Giang hồ nghĩa hiệp, chương 4, biến cố. Góc truyện audio.com. Chấm, Phạm Nhất Lĩnh về đến bản doanh đã thấy một toán cung thủ ăn mặc như vừa rồi bắn tên vào thành. Phía sau trung quân y thấy ba người ngồi ngựa vàng, mặc y phục toàn một màu trắng, đầu quấn khăn, đai lưng dắt chùy thủ, vai khoác trường bào mỏng, quần có phủ váy, người đứng giữa át hẳn là thủ lĩnh. Y nhìn qua đã biết ngay là người của Chiêm Thành, miệng lẩm bẩm chửi rủa: "Ta ở tận núi Phu Pha Phong chẳng đắc tội với ai, cớ làm sao lại đánh tới đây?" Y đến mấy phần không biết nguyên do làm sao. Chuyện là quốc quân chế Bồng Nga đã hợp mấy đạo quân ở gần trấn Thuận Hóa, Quảng Trị ngày nay, lại nghe tin Đại Việt lần này liên kết những anh hùng hảo hán xuống Nam, được Lê Quý Ly đốc chiến. Nghe nói phiệt trấn ẩn Nam mấy năm nay giao hảo rất tốt với Lê Quý Ly, thế nào cũng sẽ cậy nhờ đến Phạm Nhất Lĩnh giúp sức chống lại Chiêm Thành. Lại nghe Ma Lang Nha thêm bớt vài câu, y liền sai La Khải cùng với đám tiểu trại chủ của âm môn do Ma Lang Nha thám thính qua Phu Pha Phong để biết rõ thực hư chuyện đó là như thế nào. Người mà Phạm Nhất Lĩnh nhìn thấy là La Khải và hai tên tiểu trại chủ của âm môn. Phạm Nhất Lĩnh nấp sau tán cây xem xét, mấy nghìn cung thủ vẫn bắn tên xối xả vào tường thành nhưng xem ra không có ý tấn công. Y cũng mấy phần yên tâm nên vẫn nhẫn nại ngồi chờ đợi. Tình hình trong thành vẻ yên ắng, chỉ thấy trên tường thành vài xác chết. Y ngồi đợi xem một lúc, bỗng thấy trên thành một người đầu tóc bạc trắng, đội khăn đen, tay mang khiên che thân xuất hiện ngay giữa lâu thành. Nhìn kỳ thì ra là lão quản đốc sư Nguyễn Văn Dung. Từ khi y bế quan luyện công ở rừng cấm, mọi chuyện ở phiệt trấn đều do lão thay thế y phân phó mọi việc. Có lão cai quản mọi việc, y rất yên tâm, trên dưới đều coi trọng lão nên chẳng ai dám nề hà công việc khi vắng mặt y, võ công của lão cũng không thua kém gì y. Trong dáng vẻ lão lúc này mấy phần là cương trực, không giống bộ dạng già cả bên ngoài mà lầm tưởng. Lão chỉ tay về đám La Khải mắng: "Phiệt trấn âm môn bọn ta không đắc tội với quốc quân nhà ngươi, hà cớ gì vừa gặp mặt lại động thủ? Mời lão quản đốc sư xuống thưa chuyện. Ta nghe nói lão tiền bối là một anh hùng hảo hán, cớ sao lại đứng trên thành mắng ta thế? Này đến giờ ta còn chưa tung hết hỏa lực của đại pháo thần công, lão tiền bối không xuống thành đầu hàng thì đừng trách La Khải này vô tình. Đã quá ba canh giờ rồi." Thì ra từ sáng đến giờ lão Nguyễn đã mượn cớ hoãn binh nên La Khải chỉ cho cung thủ bắn tên vào những người nấp trên thành chứ không cho đại pháo thần công hỏa kích. Nay thấy từ xa xa một toán quân đang đẩy đến ba hỏa xa làm bằng gỗ thì mắt nheo lại, xem ra chẳng còn cách gì hoãn binh nữa. "Bọn tiểu tử nhà người là ai mà kêu lão mỗ ta đầu hàng? Nếu ngươi thắng cây pháp trượng của ta thì hãy nói tiếp. Ta nể trọng lão tiền bối là một võ gia nổi tiếng mà từ đêm qua đến giờ chưa cho hỏa công bắn phá." "Được lắm, nếu lão tiền bối đánh thắng hai tiểu trại chủ âm môn thì ta sẽ kéo quân xuống núi, còn như lão tiền bối thua cuộc thì phải kéo quân ra khỏi bản doanh." "Đầu hàng, được lắm." Vừa nói dứt lời, lão Nguyễn đã tung người bay thẳng xuống mặt đất, tay vung cây quyền trượng đen xì làm tung đất cát bay mù mịt. Hai tên tiểu trại chủ âm môn nhân là hai tả hữu của trấn chủ Ma Lang Nha, võ công rất kỳ dị. Một người gầy ốm tay đeo vòng kim khí, người kia lùn hơn dùng một đại đao sáng lấp loáng. Mặt mày hai người nãy đến giờ đằng đằng sát khí, miệng không hề nói một câu. Thấy lão Nguyễn chân vừa đáp đất như đã định trước, hai người cùng lúc phóng khỏi lưng ngựa phi đến. Người trưởng pháp người đao pháp cùng lúc trên dưới tấn công lão Nguyễn. Lão Nguyễn tuy tuổi cũng ở lục tuần nhưng dáng người nhanh nhẹn không kém một thiếu niên. Vừa thấy thấp thoáng trưởng pháp đánh trên đỉnh đầu, lão vung trượng lên dùng chiêu xoay trời đập đất trong thiên địa hình trượng rất lợi hại của lão. Cùng lúc đẩy lùi trưởng pháp của tên gầy, chuôi trượng đã đâm thẳng xuống mặt đất làm khiên chống đờ đao pháp của tên lùn chém tới. Lão lập tức vận kình lực lên cây trượng quay một vòng trước mặt đẩy lùi hai tên ác nhân thì thẳng đà đánh quạt liên tục vào tên lùn chỉ trong nháy. Mắt mà đã đánh xuống sáu trượng. Hắn đỡ sáu trượng đập xuống đã dùng hết nội lực chống đỡ. Mặt mày tái ngắt thoái lui mấy bước miệng kêu lớn. Hay lắm, tên gầy tay đeo vòng kim khí vung trưởng phía sau lưng lão Nguyễn mấy phần muốn đoạt sinh mệnh lão nên ra tay rất tàn độc. Lão Nguyễn chỉ xoay người xuống né thì tên gầy cũng đã biến chiêu vung trưởng đánh xuống bách hội đỉnh đầu của lão. Nói về kinh nghiệm của trận mạc lão Nguyễn đã mấy phần nhìn hơn biết chắc địch thủ sẽ biến chiêu. Lão chỉ cười khẩy một tiếng kêu lên. Khá cho ngươi, thân mình đã nằm dạp xuống đất lăn mấy vòng. Tên lùn thấy vậy cũng tung đao lên chém tới quyết bức lão không kịp đứng lên chống trả. Thiên địa hình trượng độc quyết của lão đâu phải là hư chiêu. Cả hai tên ác nhân đang đắc ý thì quyền trượng bắn lên ấy thước chỉ thấp thoáng đã thấy một loạt ám khí bắn ra xung quanh cả hai thoái lui mấy bước. Miệng chửi rủa nhưng khi nhìn lại thì chỉ thấy những ám khí thật ra là những tia ánh sáng từ đầu trượng. Thì ra lão Nguyễn dùng hư chiêu hào quang bảo trượng. Thiên địa hình trượng có 122 đường quyết. Chia làm 3 hình thái. Công, thủ, dụ. Hào quang bảo trượng là một trong 12 dụ pháp vốn là trấn gia của gia tộc họ Nguyễn đâu phải là hư chiêu. Hai bên đánh nhau đền hồi kịch liệt thì thấy một bóng người bay vút về phía La Khải thì đều ngước mắt nhìn về phía đó. Đó chính là Phạm Nhất Lĩnh. Lại nói khi y nấp gần đó nhìn thấy tình thế giữa hai bên. Lão Nguyễn tuy võ công cao hơn nhưng một chống hai sức khỏe tuổi tác lại có giới hạn. Bên ngoài vòng chiến thì La Khải vẫn dương dương đắc ý đến mấy phần khó nhìn. Phạm Nhất Lĩnh quan sát gã một lát mới nhận ra người này vẻ ngoài trông rất oai phong lẫm liệt nhưng thật chất không có võ công như y nghĩ. Miệng cười thầm, bắt được hắn ắt bọn thuộc hạ sẽ thoái lui thôi. Nghĩ vậy Phạm Nhất Lĩnh tung người nhảy ra dùng công minh quỷ quyền trưởng lực áp sát La Khải. Y chỉ vừa đưa mắt nhìn thì đã thấy bóng Phạm Nhất Lĩnh phóng đến hét lên một tiếng té vật xuống ngựa. Bọn lính thấy chủ nhân bị phục kích ào ào tiến đến vây chặt lấy Phạm Nhất Lĩnh vào giữa. Phạm Nhất Lĩnh tay quyền chân cước đánh nắm chúng tên nào tên ấy chết tươi quyết sấn tới La Khải. Bọn thuộc hạ chết như dạ lại thấy trên thành tiếng hò hét trợ chiến. Cửa thành mở ra một toán mấy trăm người phiệt trấn do hai tả hữu là Lê Vương và Trọng Duy dẫn đầu. Nửa trợ chiến cho lão Nguyễn nửa tiến đến vây bắt La Khải. Phạm Nhất Lĩnh vung tay hai trường bước lui đám thủ hạ trợ thủ La Khải. Đưa tay tóm lấy cổ y thì chỉ thấy một đám mây mù xanh lẻ táp đến. Vội buông tay ra tung người ra sau. Thấy một bóng người mặc y phục trắng nắm vai La Khải nhảy vọt vào rừng. Hai tên tả hữu của âm môn đang giao chiến với lão Nguyễn chỉ nghe chúng hét lên. Rút, thì cả đám đã bỏ chạy tán loạn. Phía dưới chân núi lại thấy một toán người ngựa chặn đánh. Quân của La Khải chết như giả. Đám người của phiệt trấn đưa mắt nhìn về phía đó đã mấy phần than ngắn thở dài. Cách chương.